gần như đã lấp kín chỗ ngồi trong khu phổ thông, mà ở khu dành cho khách quý lại chỉ có hai chỗ của bọn họ. Trình tự của hội đấu giá cũng dựa theo trình tự trong sổ tay giới thiệu vật phẩm mà tiến hành. Món trang sức đầu tiên là một sợi dây chuyền sapphire xanh. Giá khởi điểm của sợi dây chuyền này là 300 vạn. Người chủ trì phiên đấu giá vừa bảo, giá khởi điểm xong đã có người sơ bảng báo 350 vạn. Người thứ nhất vừa dứt lời, lập tức có người thứ hai sơ bảng 400 vạn. Còn không đợi người thứ nhất báo giá tiếp, lại có người sơ bảng 500 vạn. Hai người trước mỗi người đều chỉ đẩy giá lên 50 vạn. Người này lại trực tiếp tăng thêm 100 vạn, có thể thấy là tình thế bắt buộc. Tuy nhiên người thứ tư khi thế còn mãnh liệt hơn, 700 vạn. Lời này vừa ra, cả hội trường yên tĩnh, không có người đấu giá mới tham gia nữa, mà người đấu giá trước cũng không báo giá thêm. Người chủ trì nhìn tình hình, tiến hành trưng cầu ý kiến lần đầu, 700 vạn lần thứ nhất. Trong lát sau, người thứ ba vừa rồi ra giá 500 vạn, lại lần nữa sơ bảng báo giá trong tay lên, 800 vạn. Hai người trước hoàn toàn không có động tĩnh gì, người thứ tư cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn sơ bảng báo giá trong tay lên, 900 vạn. Có thể thấy vẫn chưa qua mấy vòng, giá của sợi dây chuyền đã tăng lên gấp 3 lần. Nam Vận xem đến trợn mắt há mồm. Cô còn nhớ trong quyển sổ tay từng giới thiệu qua, sợi dây chuyền này được làm ra từ chính tay nữ hoàng thiết kế trang sức. Cho nên lúc ấy, Lâm Lạc đã đoán được cuối cùng giá của sợi dây chuyền này ít nhất cũng phải lên đến 1.000 vạn. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, có lẽ 1.000 vạn cũng không thể mua được nó. Cậu cảm thấy 1.500 vạn có thể là mức cao nhất không? Nam Vận nhỏ giọng hỏi Lâm Lang một câu. Lâm Lang còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đột nhiên chuyển đến giọng nói của Lục Dã. Nam tiểu thư thích chiếc vòng cổ này sao? Anh hỏi câu này cứ làm như chỉ cần tôi thích anh sẽ mua ngay cho tôi vậy. Nam Vận bất đắc dĩ trả lời, không thích. Lục Dã không nói nữa. Lại trải qua hai vòng đấu, cuối cùng người đấu giá thứ ba dùng 1.800 vạn để lấy lại chiếc vòng cổ tay này. Lúc người chủ trì gõ búa xong, Lâm Lang mới trả lời lại một câu, sự thật chứng minh không thể. Ngài phản ứng nhanh quá nhỉ. Món bảo vật thứ nhất được bán xong, món thứ hai liền lên sàn. Lần đấu giá bảo vật này chính là chiếc nhẫn phỉ thúy gia truyền Bạch Nhược Uyển. Màn hình lớn phía trước lập tức hiện ra thông tin tỉ mỉ và ảnh chụp chi tiết của chiếc nhẫn. Người chủ trì cũng trình bày đơn giản về chế tác, vật liệu, nguồn gốc và thông tin về người bán của chiếc nhẫn. Giá khởi điểm là 200 vạn. Lời nói của đấu giá viên vừa dứt, Nam Khải Thăng ngồi ở hàng ghế đầu đã lập tức giơ bảng báo giá 300 vạn. Có lẽ bởi vì trên chiếc nhẫn có khắc chiếc mạch, dấu hiệu cá nhân quá nổi bật, cũng có lẽ bởi vì nguyên chủ của chiếc nhẫn đã mất, những người khác cảm thấy chiếc nhẫn này không được may mắn, cho nên những người đều không quá hứng thú với chiếc nhẫn này. Nhất thời Nam Khải Thăng bỗng nhiên trở thành ngôi sao sáng, không có người nào giành với ông ta. Ngay tại lúc tất cả mọi người trong đại sảnh đều cho rằng Nam Khải Thăng sẽ thuận lợi lấy lại được chiếc nhẫn, đột nhiên từ vị trí dành cho khách quý ở phía sau vang lên một giọng nói vừa vững vàng lại vừa quyết đoán, 1.000 vạn. Trong phút chốc toàn hội trường ổ lên, những người đấu giá ngồi tại chỗ ngồi phổ thông phía trước đều sôi nổi xoay người quay lại muốn nhìn xem là vị đại lão khó lường nào vừa mở miệng là 1.000 vạn. Ngay cả người chủ trì hội đấu giá đã vào nghề nhiều năm đang đứng trên sân khấu cũng rất kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về chỗ ngồi dành cho khách quý ấy. Vậy mà lão đại lại mang một chiếc mặt nạ màu bạc, mọi người nhìn không được mặt của anh ta, nhưng bọn họ cũng không thất vọng, bởi vì lão đại vừa nhìn đã biết là lão đại. Chỉ cần nhìn tây trang giày da của anh, khí chất nổi bật, tư thái tao nhã ngồi trên chiếc bàn gỗ đàn hương, cho dù không nói một lời cũng có một loại khí thế vốn của vương giả. Chỉ bằng phong phạm bình thản ung dung này cũng đã phù hợp với khí thế và hình tượng lão đại trong cảm nhận của mọi người. Mặt nạ trên mặt không những không làm tổn hại khí thế cường đại của anh, mà còn tăng thêm cho anh vài phần thần bí. Ngay sau đó, có người bắt đầu đoán giả đoán non, cái vị lão đại vừa nhấc tay đã 1.000 vạn này rốt cuộc là ai vậy. Nam Khải Thăng tất nhiên cũng quay đầu nhìn xem là ai trực tiếp chặn đứng đường lui của ông ta, tầm mắt phóng thẳng lên người của vị đeo mặt nạ kia, không hề để ý đến chỗ ngồi bên cạnh anh. Nam Thù ngồi giữa ông và Nguyễn Lệ Oánh bỗng nhiên giơ tay lên chỉ về phía sau, cô ta kinh ngạc hô lên, Nam Vận. Nam Khải Thăng lúc này mới nhìn thấy con gái lớn của mình, ông ta cũng ngạc nhiên không kém. Nam Thù căm giận bất bình, tức đến không thở được. Sao cô ta có thể ngồi trên chỗ dành cho khách quý chứ? Cô ta dùng từ có thể mà không phải là từ lại, trong giọng điệu còn mang theo sự đố kỵ và không cam lòng khó mà kìm được. Nguyễn Lệ Oánh cũng nhìn thấy Nam Vận, mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng dù sao bà ta cũng là một người phụ nữ, biết kìm nén cơn giận, không kích động giống con gái mình. Vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng không tự chủ được cau mày. Nam Vận đối diện với tầm mắt của ba cô, nhưng cũng chỉ đối mắt với ông ta trong 2 giây ngắn ngủi, sau đó thì thản nhiên rời đi tầm mắt của mình. Cô đã không còn ôm bất kỳ tia hy vọng nào đối với người đàn ông này nữa. Trong khoảnh khắc mà cô biết được ông ta muốn vì Nguyễn Lệ Oánh mà mua lại chiếc nhẫn của mẹ cô, trong lòng cô đã không còn người ba này rồi. Sau đó, tầm mắt của cô chuyển về phía Bình Bức Phong. Tại khoảnh khắc mà Lục Xã báo ra 1.000 vạn kia, cô giống như với tất cả mọi người, ngạc nhiên vạn phần. Giá khởi điểm 200 vạn, ba cô ra giá 300 vạn. Dựa theo sự hiểu biết của cô với ba mình, ông nhiều nhất cũng chỉ ra 500 vạn là sẽ không lên giá tiếp theo nữa. Kết quả Lục Xã bỗng nhiên đưa thẳng ra con số 1.000 vạn, ra giá gấp mấy lần so với giá khởi điểm của chiếc nhẫn. Không phải là người ngốc lắm tiền thì chính là quyết tâm mua bằng được chiếc nhẫn này, không chừa cho người khác đường lui nữa. Nam Khải Thăng không báo giá tiếp nữa, những người đấu giá khác cũng không có ai báo giá. Người chủ trì phản ứng trong chốc lát mới hoàn hồn lại từ trong kinh hãi, tiến hành trưng cầu ý kiến lần thứ nhất. 1.000 vạn lần thứ nhất, 1.000 vạn lần thứ hai, 1.000 vạn lần thứ ba. Chiếc búa gõ xuống, thành sao. Chúc mừng Lục Giác tiên sinh đã giành được chiếc nhẫn phỉ thúy này. Lời nói của người chủ trì vừa dứt, không ít người ở dưới đài lần nữa xoay người nhìn về chỗ khách quý ở phía sau. Lần này hấp dẫn sự chú ý của họ là 2 chữ Lục Giã. Tập đoàn Lục Thị có giá trị trên 1.000 tỷ, nhà họ Lục lại là danh môn vọng tộc ở đất Tây Phủ. Trong giới thượng lưu Tây Phủ, không ai là không biết công tử nhà họ Lục Giã. Ngay trong lúc này, Lục Giã đột nhiên mở miệng, từng câu từng chữ cất lên. Nguyên chủ của chiếc nhẫn này là Bạch Nhược Uyển Bạch Phu Nhân. Nếu như tôi nhớ không lầm, Bạch Phu Nhân đáng lẽ là người vợ kết tóc của Nam Khải Thăng Nam tiên sinh. Giọng nói của anh trầm thấp, ngữ khí lạnh lùng, mỗi một chữ như bị đóng băng, mang theo hàn ý nhẹ nhẹ. Đúng rồi, Nam tiên sinh chính là người vừa báo giá 300 vạn. Đài sảnh yên tĩnh, giọng nói của anh không lớn, nhưng lại có thể rành mạch, truyền vào tai của mỗi người ngồi đây. Trong phút chốc, tầm mắt của tất cả mọi người đều dồn vào Nam Khải Thăng. Lục Giã lạnh lùng nói, năm đó sự nghiệp của Nam tiên sinh gặp phải trắc trở, Bạch Phu Nhân vì muốn trợ giúp sự nghiệp của ngài mà nhịn đau bán đi chiếc nhẫn gia truyền. Nhưng ngài đã báo đáp Bạch Phu Nhân như thế nào? Công thành danh toại, vứt bỏ vợ cũ. Trong lúc Bạch Phu Nhân bệnh nặng, lại cùng với tình nhân châu thai ám kết, Bạch Phu Nhân mất chưa tròn 1 năm, ông đã đem tình nhân và con gái riêng về nhà. Những việc mà ông đã làm với vợ cũ có thể nói là táng tận lương tâm. Ở trước mặt nhiều người bị bóc trần việc xấu, Nam Khải Thăng vừa xấu hổ vừa khó chịu, như đang ngồi trên bàn trông, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lục Giã vẫn chưa chịu để yên như vậy, anh cười lạnh nói, nghe nói hôm nay Nam tiên sinh tới đây cũng không phải vì hoài niệm Bạch Phu Nhân mà muốn mua lại chiếc nhẫn này, mà là vì tình nhân của ông thích nó. Nếu thật là như vậy, tôi cũng không biết nên nói ngài si tình hay nói ngài vô tình đây. Những lời nói anh cực kỳ văn nhã, không dùng một từ thô tục nào, nhưng lại như một con dao sắc bén, không giữ cho Nam Khải Thăng trước mặt mũi nào cả. Cứ thế nói ra hết ô danh của ông ta, không giữ lại bất kỳ điều gì. Người ngồi ở đây hoàn toàn là những nhân vật có uy tín danh dự trong giới thượng lưu ở Tây Phủ. Bình thường bất kể là bàn chuyện làm ăn hay muốn xã giao, kiểu gì cũng như vậy, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp. Giờ đây không khác gì bị lột sạch đồ trước công chúng. Nam Khải Thăng mặt đỏ tai hồng, vừa giận vừa thẹn. Nam Thù và Nguyễn Lệ Oánh ngồi bên cạnh ông ta cũng không tốt đẹp gì, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Đôi mẹ con này hận nhất là vì bị người khác nói mình là tình nhân và con riêng. Tầm mắt nhìn về phía Lục Giã như đang bốc hỏa. Rất nhanh sau đó, gia đình hạnh phúc này chợt nhận ra tất cả mọi người ở đây đều dùng một loại ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường và lên án để nhìn ba người bọn họ. Đồng thời cũng bắt đầu có người thầm thì bàn tán, rì rầm nghị luận về chuyện này. Rất dễ có thể thấy, lời nói của Lục Giã chỉ để đưa ba người bọn họ ra nơi đầu sóng ngọn gió. Thể diện của Nam Khải Thăng và Nguyễn Lệ Oánh lúc này coi như mất hết. Trong 1.5 năm về sau, sẽ bị không ít người chỉ trò. Những phu nhân nhà giàu trong giới thượng lưu xưa nay ghét nhất là tình nhân, mà càng căm hận việc tiểu tam thượng vị. Nguyễn Lệ Oánh ngày sau chắc chắn sẽ bị giới thượng lưu này cô lập. Vừa nghĩ đến đây, Nguyễn Lệ Oánh đã oán hận ngập trời. Bà ta nỗ lực nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể từ một tiểu minh tinh vô danh tiểu tốt biến thành phu nhân nhà giàu không dễ dàng gì mới dung nhập được vào xã hội thượng lưu, bây giờ lại hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, sao bà ta có thể cam tâm? Bà ta không nhịn được nữa, cơn giận không thể đè nén, bà ta trừng mắt nhìn Lục Dã, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục công tử, nhà chúng tôi với cậu không thù không oán, tại sao cậu lại bôi nhọ cả nhà tôi trước mặt mọi người, ỷ thế hiếp người sao? Lục Dã thản nhiên nói. Tôi có bôi nhọ bà hay không, trong lòng bà biết rõ. Nam Thù lại không được bình tĩnh như mẹ cô ta, cứ thế chửi ầm lên. Chắc chắn là anh và con tiện nhân Nam Vận kia, ăn cây táo, rào cây sung là đồng bọn. Hai người bắt tay nhau vu khống chúng tôi, đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ. Nam Vận cực kỳ tức giận, chỉ hận không thể tự mình nhảy lên từ chỗ dành cho khách quý xuống cho Nam Thù một cái tát. Nhưng đột nhiên Lâm Lang lại giữ cánh tay cô lại, dùng ánh mắt ra hiệu cô yên tâm chớ nóng. Một giây sau, cô đã nghe thấy giọng Lục Dã vang lên. Nam Khải Thăng, đây chính là cô con gái ngoan mà ông dạy dỗ đấy sao? Âm sắc của anh cực lạnh, mang theo sự tức giận khó kiềm nén, làm cho người khác không rét mà run. Vừa không có giáo dưỡng, lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tôi xem sau này, vị đạo diễn nào dám nhận cô ta? Những người tham gia đấu giá ở đây, không thiếu người đầu tư ở trong ngành điện ảnh, đạo diễn và diễn viên. Nghe thấy câu này của Lục Dã, bọn họ bắt đầu ý thức được cô con gái riêng của nhà họ Nam này tám phần là bị liệt vào danh sách đen rồi. Nam Thủ cũng ý thức được việc này, lập tức bị dọa đến mặt trắng bệch, hoảng hốt lo sợ nhìn về phía Nguyễn Lệ Oánh, bất lực hô lên. Mẹ! Đương nhiên Nguyễn Lệ Oánh không thể trơ mắt, nhìn tiền đồ của con gái mình bị hủy hoại, lập tức mềm giọng, mang theo vẻ khẩn cầu mà nói với Lục Dã. Sếp Lục, Nam Thủ nó không hiểu chuyện, ngài đừng so đo với nó. Lục Dã cười lạnh. Tuổi của Lệnh Ái cũng không nhỏ, còn không hiểu chuyện. Tôi thấy người không hiểu chuyện là bà kìa. Nguyễn Liệu Ánh bị anh nói cho á khẩu, sắc mặt ngay lập tức đỏ lên. Không ít người ở đây đều khúc khích cười trộm. Nam Vận cũng không nhịn được bật cười, nhưng rất nhanh đã để khóe miệng xuống, cố gắng tỏ ra hờ hững như chuyện không liên quan đến mình. Trong lòng cực kỳ thoải mái, thậm chí còn có cảm giác thù lớn được báo. Cô vì mẹ cô ngại một cục tức, cuối cùng có thể nhả ra rồi. Tuy rằng việc xấu trong nhà không nên khoe khoang ra ngoài, nhưng hôm nay từng lời nói cử chỉ của Lục Dã làm cho cô cảm kích từ tận đáy lòng. Nam Khải Thăng cũng không phải kẻ ngốc, nếu như còn ngồi ở đây thêm nữa, trừ khi là muốn cho người khác tiếp tục chê cười, ông ta đỏ mặt từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi, bước chân hoảng loạn đi về phía cửa đại sảnh, không khác gì đang chạy trối chết. Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù cũng theo sát sau đó. Ba người bọn họ đi xong, những người còn lại đều không phải bận tâm nữa. Đại sảnh lại vang lên tiếng bàn tán sôi nổi. Một lúc lâu sau, hội đấu giá mới có thể thuận lợi tiến hành. Lục Dã cũng không nói gì thêm. Nam Vận nín thở tập trung, nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, cũng không nghe thấy bên kia bình phong phát ra động tĩnh gì. Thế là cô khách hàng đứng lên, lặng lẽ ghé vào tấm bình phong, mắt phải nhắm vào khe hở giữa hai tấm ngăn, muốn nhìn trộm xem Lục Dã trông như thế nào. Nhưng cô lại chẳng thấy được gì. Bên còn lại của tấm bình phong trống không, không biết Lục Dã đã rời đi từ lúc bao giờ. Nam Vận có hơi thất vọng, thở dài một hơi rồi lại quay về chỗ ngồi của mình. Phiên đấu giá lần này diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nam Vận và Lâm Lang chẳng mua được gì, xem suốt 2 tiếng, uống hết một bình trà, ăn hết tất cả điểm tâm, không lãng phí một chút thức ăn nào. Hội đấu giá kết thúc, lúc hai người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có một nam phục bưng một cái khay đi vào gian của hai người. Trong khay có một cây búa inox. Nam Vận và Lâm Lang đều sửng sốt. Định làm gì vậy? Đánh bọn họ sao? Nam phục vụ vẻ mặt cung kính, giọng điệu ôn hòa. Lục tiên sinh đang ở trong phòng khách quý, chờ Nam tiểu thư. Nam Vận ngây người. Chờ tôi làm gì? Nam phục vụ nói. Ngài ấy nói muốn trả lại chiếc nhẫn của mẹ ngài lại cho ngài. Nam Vận thẳng thừng đáp. Anh quay về đi, nói với anh ta tôi không cần. Nam phục vụ trông có vẻ khó xử, hơi xấu hổ nói. Lục tiên sinh bảo tôi truyền lời lại cho ngài, nếu như ngài không đến, ngài sẽ dùng cây búa này đập vỡ chiếc nhẫn. Nam Vận thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Trên thế giới này sao còn có thể có một người đàn ông ấu trĩ như vậy chứ? Cô không muốn đi gặp Lục Dã một chút nào, không thân cũng chẳng quen, sao cô có thể mặt dày nhận lấy chiếc nhẫn người ta đã dùng tận 1.000 vạn để mua về cơ chứ? Nhưng cô vẫn thấy hơi lo, sợ rằng anh ta sẽ thật sự đập vỡ chiếc nhẫn. Dù sao sau đó cũng là nhẫn gia truyền của mẹ cô. Cảm giác tiền thoái lưỡng nan Nam Vận bắt đầu xoắn xuýt. Lâm Lang thấy thế, quả quyết khuyên nhủ. Nếu người ta nhiệt tình, không thể từ chối, thì cậu tự đi gặp một chút đi. Nhưng mà tại sao anh ta cứ nhất quyết muốn tặng chiếc nhẫn đó cho tớ chứ? Tớ với anh ta đâu có gì quen biết, sao lại tự dưng lại ân cần vậy? Cô có chút nghi ngờ, tên thân nhân tình lục giác này liệu có phải có ý đồ xấu gì với cô không? Lâm Lang nói, không phải người ta đã nói rồi sao? Là vì muốn giúp cậu hoàn thành nguyện vọng thôi. Nếu vậy thì cũng hào phóng quá rồi, bỏ ra tận 1.000 vạn chỉ là để làm việc tốt. Nam Vân vẫn không thể tin vào cái lý do này. Tớ cứ cảm thấy hình như anh ta quen tớ. Không đúng, anh ta không những biết tớ mà còn hiểu tớ rất rõ. Nếu không tại sao anh ta có thể biết rõ mọi chuyện trong nhà tớ như vậy? Vừa rồi ở trong buổi đấu giá, lúc đủ giá dạy dỗ ba cô và Nguyễn Lệ Oánh trước mặt mọi người, cô chỉ thầm thấy hả dạ, hoàn toàn không có suy nghĩ đến điều ấy. Cho tới bây giờ, cô mới nhận ra có chỗ nào sai sai. Lục Giã biết chuyện nhà cô rất như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả chuyện ba cô hôm nay vì Nguyễn Lệ Oánh mới quyết định giành chiếc nhẫn này mà cũng biết. Coi bói cũng đâu được chuẩn đến thế. Nam Vân bỗng nhiên to gan suy đoán. Cậu nói xem, liệu anh ta có phải là người quen nào đó ở gần tớ không? Thật ra cô cảm thấy giọng nói của Lục Giã có chút giống Giã Tử, nhưng lại trầm hơn Giã Tử một chút. Hơn nữa giọng điệu và thói quen lúc nói chuyện của anh ta hoàn toàn khác với Giã Tử. Giã Tử chỉ cần vừa cất giọng đã khiến cô thấy bình yên, còn Lục Giã chỉ cần vừa mở miệng, cô đã cảm thấy người đang rất ngứa đòn. Lâm Lang trong lòng hoảng hốt, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh như thường, giọng nói kiên quyết như đinh đóng cột. Tuyệt đối không thể nào. Vậy sao anh ta lại có thể hiểu rõ tới như vậy? Bộ não Lâm Lang nhanh chóng vận hành. Cậu suy nghĩ một chút đi. Một người có thân phận và địa vị như Lục Giã, muốn biết được vài cái tin tức đó còn không đơn giản sao? Cái này chỉ cần tùy tiện ngoắc tay là có thể nắm được mọi chuyện rồi. Hình như cũng hơi hợp lý, nhưng Nam Vật vẫn thấy có chỗ nào sai sai. Tại sao anh ta lại muốn thăm dò chuyện nhà tớ? Nhà họ Nam đối với nhà họ Lục thì chỉ là một gia tộc nho nhỏ, anh ta đâu có lý do gì mà lại thấy tò mò với chuyện nhà tớ chứ? Trên đời này không có lời nói dối nào là không có sơ hở. Lâm Lang chịu không nổi nữa. Chị Hai à, cậu tha cho tớ đi, tớ thật sự không biết. Mấy vấn đề này cậu cứ đi hỏi thằng Lục Giã đi. Nam Phận ăn ngay nói thật. Tớ không muốn gặp anh ta, nhưng lại sợ nếu không đi gặp thì anh ta sẽ đập vỡ nhẫn của mẹ tớ mất. Lâm Lang nghiêm trang trả lời. Làm chuyện gì thì cũng phải giao lưu, trao đổi với nhau đúng không? Nếu như cậu sợ thật thì đi gặp anh ta một chút thôi, nói hết tất cả những gì muốn nói với anh ta. Nếu không sau này cậu sẽ luôn dây dứt về chiếc nhẫn của mẹ cậu. Cậu kia nói thế nào ấy nhỉ? Chuyện hôm nay chớ để ngày mai. Hôm nay mà cậu không giải quyết vấn đề này, chắc chắn về sau sẽ là một tai họa ngầm. Nam Vân bị thuyết phục do sự trong chốc lát, sau đó nói với Lâm Lang. Vậy cậu đi cùng tớ đi. Cô là người đã có bạn trai rõ ràng là người không nên gặp riêng người đàn ông xa lạ. Mà cho dù cô không có bạn trai thì cũng không nên ở riêng trong một căn phòng với một người đàn ông xa lạ. Hơn nữa cô quả thật không có tin tưởng vào tên thân nhân tinh lục giác kia cho lắm. Lâm Lang nói, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ bên cạnh cậu một tấc cũng không rời. Nam Phận lúc này mới đồng ý đi gặp Lục Giã. Trung tâm đấu giá quốc tế Tây Phủ nằm trong một tòa nhà, phòng đấu giá ở tầng 3, còn phòng VIP ở tầng 5. Hai người bọn họ đi theo người phục vụ cầm búa và thang máy. Sau khi lên đến tầng 5 thì lại theo anh ta đến phòng khách quý nơi Lục Giã đang đợi. Vì đây là phòng chờ cho khách VIP nên được trang trí rất đặc biệt. Căn phòng VIP này có diện tích khá lớn, phải cỡ một căn phòng khách sạn loại phổ thông tiêu chuẩn, được bài trí theo phong cách Trung Hoa, chia làm hai gian trong và ngoài. Vách ngăn ở giữa được thiết kế kiểu cổ, chế tạo bằng gỗ thật nguyên chất, trên gỗ được điêu chạm văn hoa rất tinh xảo, rất có phong thái tinh tế phồn hoa của thời xưa. Ngoài ra còn có hai mảnh rèm trắng thêu hoa sen kiểu cổ phía trên sau vách ngăn. Giữa gian phòng ngoài có một lư hương bằng đồng mạ vàng được tạo hình hạc đầu đỏ. Nam Vận và Lâm Lang vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Nam Vận vốn tưởng rằng Lục Giã sẽ ngồi trong phòng đợi cô, nhưng kết quả không có ai trong phòng. Cô nhìn quanh một lượt căn phòng mới nhận ra ở đây còn có một gian phòng bên trong. Lúc các cô bước vào, tấm rèm đóng lại che kín bên trong nên hai người mới không để ý đến. Rõ ràng là lúc này Lục Giã đang ở ngay trong gian phòng sau bức rèm kia. Nam Vận không biết làm sao lại đành im lặng. Người này không những ấu trĩ mà còn thích chơi trò thần bí. Người phục vụ kia sau khi dẫn các cô vào phòng thì bưng khay đi đến trước rèm cửa, chỉnh trọng nói: "Anh Lục, cô Nam và bạn ấy đã đến." Sau đó Nam Vận nghe tiếng bước chân trong gian phòng vang lên, không nhanh không chậm. Cô còn tưởng rằng Lục Dã sắp đi ra, kết quả người ta chỉ là duỗi ra bàn tay, khớp xương rõ ràng, cầm lấy chiếc búa đặt trên khay. Hình tượng ấu trĩ quả nhiên không hề sụp đổ. Nhân viên phục vụ hoàn thành nhiệm vụ xong thì rời đi. Chân tay Nam Vận luống cuống đứng trước cửa gian phòng, cũng không biết là nên đi vào trong hay là cứ đứng tại chỗ. Vẻ mặt Lâm Lang lại vô cùng bình thản, nhưng nếu Nam Vận đứng không nhúc nhích, cô ấy cũng không dám manh động làm bừa. Lục Giá vẫn im lặng sau bức rèm, vì vậy Nam Vận phải tiến lên trước. Hít sâu một hơi, cô nghiêm túc trịnh trọng nói: "Anh Lục, ý tốt của anh tôi nhận, cảm ơn anh, nhưng chiếc nhẫn này thì tôi không thể nhận." Lục Giá cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vẫn trầm thấp như trước: "Trước này tôi chưa bao giờ nuốt lời." Nam Vận do dự mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Tại sao anh cứ nhất định phải trả chiếc nhẫn này cho tôi? Tại sao anh lại biết rõ chuyện nhà tôi như vậy? Trước đây anh có quen biết với tôi sao?" Lục Giã im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng: "Nhiều năm trước, tôi và cô Nam đã từng có duyên gặp qua một lần." Nam Vận ngẩn ra, mở to hai mắt nhìn hai tấm rèm cửa đang đóng chặt, kinh ngạc đến mức không nói lên lời. "Nếu cô Nam đã quên rồi vậy cũng không cần nhắc lại chuyện này." Lục Giã bình tĩnh nói: "Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều. Là vì tôi có ơn với Bạch phu nhân, cho nên hôm nay tôi mới trả lại chiếc nhẫn này cho cô." Thì ra là vậy, về mọi chuyện đều dễ hiểu rồi. Nhưng Nam Vận vẫn cảm thấy mình không thể nhận chiếc nhẫn này. Dù sao thì không có công không hưởng lộc, anh ta có ơn với mẹ cô chứ đâu phải cô. Hơn nữa chiếc nhẫn này hiện tại giá trị hơn 1.000 vạn, cô thật sự không nhận nổi ý tốt này. Vì vậy cô chỉ có thể từ chối anh một lần nữa. "Nếu người con gái anh yêu cũng thích chiếc nhẫn này, vậy thì anh cứ giữ chiếc nhẫn này lại và tặng cho cô ấy đi." Lục rất nhàn nhạt cất giọng, trong lời nói lại mang theo vài phần uy hiếp: "Nếu cô Nam không muốn chiếc nhẫn này, vậy tôi cứ đập nát nó luôn." Con người này bị làm sao vậy? Cô Nam cam lòng nhìn chiếc nhẫn gia truyền của mẹ mình bị phá hủy sao? Nam Vận tức giận tới nghiến chặt răng, cảm giác tên Lục Giã này thật là vô lý. Quả nhiên anh ta vẫn là tên xấu xa. Lục Giã bắt đầu vào uy hiếp dụ dỗ: "Tôi đến mấy năm, nếu cô Nam nhận chiếc nhẫn này tôi sẽ đưa cho cô, nếu cô không nhận tôi sẽ trực tiếp đập vỡ chiếc nhẫn." Anh ta không đợi Nam Phận kịp phản ứng, lời vừa dứt bắt đầu đếm ngược: 5, 4, 3. Nam Phận sợ nhất chính là đếm ngược. Cô không giỏi thể dục từ nhỏ, đến mức 800m cự ly dài mà chỉ chạy được có 400m, nhưng kỳ thi trung học lại xếp thêm cả thành tích môn thể dục. Thế là trước ngày thi thể dục tốt nghiệp cấp 2, Giã Từ bắt đầu tiến hành đợt huấn luyện tàn khốc cho cô. Mỗi một hạng mục huấn luyện đều bấm giờ đếm ngược, nếu cô không hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, cô sẽ bị trừng phạt. Mặc dù hình phạt không quá nghiêm khắc, nhưng lại vô cùng mệt mỏi. Ví dụ như cô không được ăn vặt trong một tuần, thường một bộ sách toán, chiều hôm sau chạy 400m. Mặc dù cuối cùng thành tích môn thể dục của cô không tệ lắm, chỉ bị trừ 0,5 điểm, nhưng đã để lại một di chứng không thể xóa nhòa. Chỉ cần nghe đếm ngược là cô đã cảm thấy căng thẳng thần kinh, dù cho có là đếm ngược đêm giao thừa trên gala hội xuân. Lục Dã như đang nắm lấy số phận của cô ấy, mà giọng điệu và âm sắc của anh ta lúc đếm ngược thật sự giống hệt như Giã Từ, điềm tĩnh thong dong nhưng lại mang theo cảm giác cấp bách hối thúc. Trong nháy mắt, Nam Vận đã vô thức thốt ra: Chờ đã. Lục Dã ngừng đếm ngược, Nam Vận quá căng thẳng, nhịp thở cũng vì vậy mà dồn dập, lại bắt đầu lắp bắp: Tôi không có lựa chọn thứ ba sao?" Lục Dã không chút lưu tình: "2, 1. Nam Vận hoàn toàn không ngờ được, anh ta lại tiếp tục đếm ngược, cô hốt hoảng: Tôi muốn. Lục Dã cuối cùng cũng ngừng lại: "Muốn thì đến đây lấy." Nói xong, anh ta lại bổ sung một câu: "Đứng ở trước rèm là được, không cần vào đây." Nam Vận thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô cũng không quá để tâm, lập tức đi về phía bức rèm, ngoan ngoãn đứng bên ngoài. Giọng nói của Lục Dã trầm thấp lạ thường, ngữ điệu lại ôn hòa: "Đưa tay phải vào đây." Nam Vận đưa tay phải vào khe hở giữa hai tấm rèm. Cô hôm nay mặc áo sơ mi màu lam nhạt, kiểu áo tay bồng, cánh tay vừa duỗi ra đã lộ ra cổ tay mảnh mai trắng nõn. Bàn tay của cô cũng rất đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay sáng trong tròn trịa, làn da trắng ngần, có thể lờ mờ nhìn thấy cả mạch máu xanh nhạt. Nam Phận đưa tay vào rèm, lật tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên, cứ tưởng rằng Lục Dã sẽ trực tiếp đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay. Ai ngờ Lục Dã lại nắm tay cô, tay của cô gái nhỏ yếu ớt mềm mại, trắng nõn, thanh tú, thoạt nhìn thấy thương, nên anh thường không đành lòng để cô làm việc nhà. Nam Phận giật mình, cô vô thức thu tay lại, nhưng không thành, Lục Dã mạnh mẽ nắm lấy tay cô, quả quyết ra lệnh, đừng nhúc nhích. Nam Phận bị ngữ điệu không giận tự uy này bị dọa cho hoảng sợ, cứng đờ cả người. Lục Dã nhân cơ hội lật tay cô lại, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn kia vào ngón tay áp út của cô. Thật ra đã muốn làm việc này lâu rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội mà thôi. Sau khi đạt được ý nguyện, anh buông lỏng tay cô ra, lời ít mà ý nhiều. Đi đi. Đầu óc Nam Phận trống rỗng, cô ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Vài giây sau mới phản ứng được chuyện gì vừa mới xảy ra. Trong lòng cô có chút loạn, lại có chút hoảng sợ. Lục Dã như này là có ý gì? Không lẽ là... Nghĩ đến những điều này, cô lại càng hoảng sợ. Sau khi hoàn hồn thì lập tức xoay người bỏ chạy. Vâng, tới đây kết thúc tập 5 của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.